Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, uy chấn tứ phương. Vạn càng cầu đặt mua, vì sao, Tốn Vương bản nguyên thể đang tiêu tan, hắn giờ phút này, không có vừa mới không cam lòng cùng oán độc, chỉ là không hiểu, vì sao, làm sao tu. Vì sao có thể ở tập võ thời gian mấy năm, tu ra như có con đường đi ra, còn đều là cường giả đạo, một cái hoàng đạo, hai cái đế cấp đại đạo, chuyện này làm sao làm được? Thiên vương, sức sống quá mạnh mẽ, hắn vẫn là không chết, dù cho đại đạo đứt đoạn rồi, Phương Bình cũng không vội vã, vừa dùng đao chém vào bản nguyên thế giới. Vừa dùng thánh nhân lệnh điên cuồng oanh kích, đến triệt để đánh nổ mới được. Còn không nổ tung đây. Không nổ tung, cái tên này liền không chết. Đương nhiên, đại đạo đứt đoạn mất. Hắn không bản nguyên tăng cường, nhục thân lại bị đánh nổ. Hiện tại Tốn Vương, đó là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phương Bình làm chuyện này. Phương Bình lần này không dao động người chết, cười nói: Khôn Vương đưa ta, ngoặc kép. Tốn Vương đột nhiên cảm giác thấy mình không thể chết, chết không cam tâm, không lừa ngươi. Phương Bình nghĩa chính ngôn từ nói, thật Khôn Vương đưa, ta sao hắn sao huyệt, cướp đoạt 6 cái đế đạo, đưa 3 cái đi ra ngoài, trước nổ 1 cái, vừa mới nổ 1 cái, ngươi nhìn, ta liền còn lại 1 cái, vừa vặn đủ đối phó ngươi. Khôn Vương thực sự là người tốt. Ngoặc kép, Tốn Vương giải ra. Phương Bình cảm khái nói, ta thật phải cảm ơn Khôn Vương. Ngươi không biết, bởi vì hắn, ta giải quyết thật nhiều phiền phức. Thiên Mộc Thánh Nhân là hắn bên kia, ta não hạch vết rách là hắn hỗ trợ. Phong Vân Thánh Nhân là hắn bên kia, tu bổ não hạch, bắt được bản nguyên thủy cùng bản nguyên thổ. Đến rồi hai vị thánh nhân hỗ trợ, thả ra Thương Miêu một nhóm thiên cầu. Thật, tam giới thứ nhất người tốt là Khôn Vương. Đúng rồi, còn có một tấm thánh nhân lệnh cũng là của hắn. Không thánh nhân lệnh, ta cũng không biết ta có thể đi đường này. Ngươi nhìn, ngày hôm nay lại dùng hắn cho đại đạo, tiêu diệt thiên vương. Ngươi nói, ta có phải là muốn cảm tạ hắn? Hắn quá tốt rồi. Trước Nguyệt Linh giúp chúng ta, kỳ thực cùng hắn có quan hệ, bằng không lần đó nhân loại liền nguy hiểm rồi. Ta cảm thấy đi, Khôn Vương khả năng thật cùng chúng ta là một nhóm, hiện đang cố ý ẩn núp ở trong các ngươi mà thôi. Tốn Vương phun máu, không máu phun, ở phun bản nguyên khí. Hắn cảm giác mình không phải là bị Phương Bình giết chết, là bị tức chết. Phương Bình nói rất nghiêm túc, thật muốn cảm tạ Khôn Vương, thật mẹ nó người tốt. Hắn hiện tại rất nhiều thứ, đều cùng Khôn Vương có quan hệ. Còn có, không có thần giáo bên kia Thiên Mộc cùng Phong Vân hỗ trợ, hắn có lẽ trước liền bị địa quật cửu thánh tiêu diệt rồi. Não hạch tu bổ, cũng dựa cả vào phân thân của hắn linh thức thủy tinh cùng bản nguyên thủy. Đều cùng hắn có quan hệ. Đúng rồi, còn có long biến kéo dài tuổi thọ, cũng là nguyên nhân này. Những đại đạo này đều là Khôn Vương nhét vào bản nguyên cảnh, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu năm tháng chóc ra đại đạo, thật mẹ nó khó. Phương Bình hầu như không làm được. Lão Trương cũng vậy, Phương Bình duy nhất gặp qua một lần, đó chính là Thương Miêu chóc ra Tùng Vương đại đạo, Thạch Phá cũng không làm được. Có thể làm được, tên kia bản nguyên cảnh liền sẽ không tất cả đều là giả đạo. Phương diện này, Khôn Vương mới là đại hành gia. Hắn bốc lên nhiều lần đại chiến, giết rồi không biết bao nhiêu người, cuối cùng mới kiếm được những đại đạo này, giúp Phương Bình quá nhiều. Phương Bình vừa chém vào bản nguyên thế giới, vừa cân nhắc nói, ngươi nói, ta có muốn hay không cùng Khôn Vương liên lạc một chút? Không chắc thực sự là người mình đây. Tam giới thiên vương, hắn đối với ta tốt nhất. so với Chấn Thiên Vương bọn họ đều tốt. Ầm ầm ầm, ngôi sao bản nguyên ở nổ tung. Tốn Vương bỗng nhiên nói, ngươi liền một điều này đế đạo rồi. Phương Bình cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Có phải là ta không dám tự bảo rồi? Không có chuyện gì, ta còn có thật nhiều đỉnh cao nhất đạo. Quay đầu lại chậm rãi bảo, không liên quan, nói không chắc còn có thể đưa Cấn Vương đến cùng ngươi gặp mặt. Ngươi đi chậm một chút, trên đường suối vàng không cô đơn. Ngoạc kép, Tốn Vương cười thảm, nhẹ giọng nói, tu đạo, quay đầu lại, công giã chàng a, đại đạo như giày rách, nói quăng liền quăng, Phương Bình, đạo của chúng ta, kỳ thực đi nhầm, có đúng không? Không biết, hẳn là sai rồi, bản nguyên một đạo, hại người a. Tốn Vương ngửa đầu nhìn trời, bóng người tán loạn, cũng không ngăn cản Phương Bình phá hoại bản nguyên thế giới của hắn. Tự lẩm bẩm, ta sinh ra ở 3 vạn năm trước, bản nguyên cùng sơ võ đại chiến thời kỳ cuối. Khi đó, bản nguyên đại đạo thắng được vạn đạo chi tranh thắng lợi. Khi còn bé, sư phụ nói cho ta, đại đạo, bản nguyên mạnh nhất, ta chưa bao giờ nghi vấn, bởi là bản nguyên có cửu hoàng tứ đế. Chiến thắng sơ võ vạn đạo, mãi đến tận có một ngày, ta gặp phải sơ võ cường giả, ta kiêu căng tự mãn, không cần bản nguyên, kết quả ngươi nên đoán được, ta bại thê thảm, bị sơ võ đế tôn đánh nhục thân tan vỡ, kém chút, thân tử đạo tiêu. Kỳ thực từ sau đó, ta liền biết, bản nguyên có vấn đề, nếu là một ngày nào đó, bản nguyên bị đoạn, chúng ta chính là một đám rác rưởi. Ngươi muốn nói cái gì? Tốn Vương sầu thảm nói, ngươi vừa mới đánh nát kim thân của ta. Đại đạo tùy ý tự bảo, nhưng là không thấy ngươi căn bản chi đạo. Có lẽ trước đứt đoạn hoàng đạo chính là ngươi, có phải là đi ra không giống nhau đạo? Phương Bình gật đầu, nghiêm túc nói, tự bảo chi đạo, nổ người cảm giác cực kỳ tốt. Ngươi có muốn tới hay không thế học một ít? Ngoặc kép, bản nguyên khí tiếp tục tràn tán. Tốn Vương bật cười, lắc đầu nói, thôi thôi, đến lúc này, kỳ thực không cái gì nhìn không ra. Ma đế đi trước một bước, ta cũng tới, không biết ma đế có không có đi xa, không đi xem đấu thiên. Ngoặc kép, Tốn Vương lại lần nữa bật cười, phong con rối thôi. Không cần lưu ý, Phương Bình, ngươi, để ta thấy một ít hy vọng. Tương lai, ta là nói nếu như có cơ hội, có thể không bổ kia tiên nguyên một đao, để ta xả giận. Tiên nguyên, đúng đấy, tiên nguyên, Tốn Vương lẩm bẩm nói. Vật kia, cầm cố chúng ta a. Cửu hoàng tứ đế, nếu là không chết, có lẽ đều ở cửu trọng thiên ngoại. Đều chỉ muốn thoát khỏi cầm cố, đều muốn trở thành tam giới này duy nhất, chúng sinh làm kiến hôi, bố cục ngàn vạn năm, bản tọa bỗng nhiên chờ mong, một ngày nào đó, người Phương Bình đánh vỡ tất cả mọi người cũng không siêu thoát, chỉ có ngươi siêu thoát, các cường giả tam giới này, có cảm tưởng gì, ha ha ha, lúc này hắn, muốn hoàn toàn tán loạn rồi. Phương Bình cũng mệt mỏi đến thở dốc, đánh gần đủ rồi, ngôi sao bản nguyên này muốn nổ tung rồi. Phương Bình nhưng là không đi, Tốn Vương nghi hoặc mà nhìn hắn, ta chắc chắn phải chết. Rất nhanh sự, ngươi không đi, ở đây đợi làm cái gì? Phương Bình thấy hắn xem ra, cười nói, ngôi sao bản nguyên nổ tung, ngươi là thiên vương, có thể gây nên bản nguyên vũ trụ chấn động. Ta không được, ta hiện tại ngôi sao bản nguyên đều không còn. Ta suy nghĩ, sau đó nổ tung, ta tuyên cáo một hồi. Nói cho tam giới, ta độc giết thiên vương, vẫn là cổ xưa thiên vương. Để ta dính chút ánh sáng, chính ta không có cách nào tuyên truyền. Ngươi nổ tung động tĩnh lớn, đa tạ rồi. Ngoặc kép, Tốn Vương đột nhiên cảm giác thấy. chính mình nổ tung quá chậm, nên sớm một chút nổ chết chính mình. Không có nào một khác, hắn bỗng nhiên ghét bỏ chính mình chết quá chậm. Hắn bỗng nhiên nghĩ, này mẹ nó cái gì thế giới? Ta bản nguyên sao lớn nổ tung, đều có người không buông tha cơ hội này. Này vẫn là người sao? Ngửa đầu, nhìn muốn nổ tung sao lớn. Thời khắc này, hắn đã thấy vũ trụ tinh không? Nhìn thấy bản nguyên vũ trụ, hắn rất nhớ ngôi sao này đừng nổ. Nổ, hắn cảm giác mình vừa mới thả xuống tất cả tâm thái sẽ tan vỡ. Có người muốn mượn cơ hội tuyên dương hắn giết thiên vương rồi. Nổ, đừng nổ, Tốn Vương cùng Phương Bình đồng thời lên tiếng. Phương Bình ánh mắt không lành. Có ý gì? Không nổ, ngươi là không muốn chết rồi. Tốn Vương cười thảm. Chết, thật không cam lòng a. Vừa mới còn thả xuống, hiện tại thật không cam lòng a. Súc sinh này, quả thực không phải người. Sao lớn tan vỡ đồng thời, bắt đầu có tia sáng chói khắp. Tốn Vương lại lần nữa cười thảm, đột nhiên thân thể nổ tung, bản nguyên khí triệt để tràn tán, nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng một khắc, để ta chết không uất ức như vậy đi. Tốn Vương chết rồi, vị này cổ xưa thiên vương, cuối cùng vẫn là quyết định không kéo dài chớp mắt kia. Hắn sợ chính mình chết đều bất an, mà đúng vào lúc này, sao lớn đột nhiên bắn mạnh ra tia sáng chói mắt. Ầm ầm, bản nguyên vũ trụ rung động, thiên vương vẫn lạc, cổ xưa thiên vương vẫn lạc. Thời khắc này, dường như ngày đó thiên cầu mấy vị khôi phục bình thường. Sao lớn phóng xạ tứ phương, bản nguyên vũ trụ dị động, mà ngay vào lúc này, Phương Bình bản nguyên thể cũng chịu đến xung kích, dành thời gian, chợt quát lên, nhân tộc Phương Bình, hôm nay độc giết Tốn Vương cùng này. Tam giới cùng ta nhân tộc là địch giả, phải giết chi? Tiếng truyền tứ phương, vũ trụ rung chuyển, thời khắc này, vô số ngôi sao chấn động, vô số viễn cổ thần ma vậy bóng mờ mở mắt. Thời khắc này, nơi đây chói mắt không gì sánh được. Phương Bình đứng ngạo nghễ vũ trụ tinh không, thân thể chói xạ tứ phương, cầm trong tay trảm thần đao, như cùng ở tại thế thần ma. Nhìn cái gì vậy? Nói chính là các ngươi. Giết mấy cái thiên vương vui đùa một chút. Không phục, đến thử xem. Ngày hôm nay tiêu diệt hai thiên vương, hiện đang giết chết Cấn Vương thử xem. Các ngươi chờ nhìn khói hoa. Lão tử thả khói hoa cho các ngươi nhìn. Phương Bình hung hăng không gì sánh được. Lộ liễu không gì sánh được. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều có sao lớn chói xạ, xa không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm địa phương, trên một ngôi sao lớn, thiên cầu mở mắt, dại ra một lát, mẹ nó, thật hung hăng chủ. Bên cạnh, Hộ Miêu đội trưởng cũng là mở mắt, trợn mắt ngoác mồm, bên kia, Thạch Phá chảo đầu, thật cuồng tiểu tử. Khác một nơi, Phong mở mắt, rất nhanh nhắm mắt, thở dài một tiếng. Có chút không nói ra được tư vị. Vào giờ phút này, thánh nhân, thiên vương, đều ở mở mắt, đế cấp cảm ứng không nổi bật. Thánh nhân cùng thiên vương đều là cảm ứng rõ ràng. Phương Bình, mà đầu Phương Bình mới là giết thiên vương rồi, giết rồi Tốn Vương. Trong thượng cổ bát vương Tốn Vương, hôm nay bị Phương Bình chém giết rồi. Phương Bình tùy tiện như vậy, không ngoài kinh sợ tứ phương. Bị kinh sợ sao? Có chút, ít nhất các thánh nhân đều đang trầm mặc. Thượng cổ bát vương đều bị giết. Tốn Vương tuyệt không phải người yếu. Dù cho không phải phá bảy, ở phá sáu bên trong cũng là cường giả đỉnh cấp. Phá bảy thiên vương cũng chưa chắc chắn chém giết hắn. Nhưng hắn vẫn là chết ở Phương Bình trên tay. Trước chết rồi đấu thiên, chết rồi ma đế, hiện tại lại chết rồi Tốn Vương. Trong một ngày, ba vị thiên vương vẫn lạc. Thánh nhân cũng chết không ít. Tam giới, hiện tại đã ở động đất. Trời long đất lở, 8.000 năm qua, lần này chết cường giả nhiều nhất. Phương Bình lần lượt quét mới cái kỷ lục này. Trước đều cho rằng Phương Bình chết rồi. Nào có biết hắn sẽ bá đạo như vậy trở về. 3 tháng trước, chảm đế, chém mệnh vương. 1 tháng trước, chảm thánh, chém giết thiên quý vị thánh nhân đầu tiên này. Hiện tại, chảm thiên vương. 3 tháng, Phương Bình đã đánh vỡ tất cả mọi người nhận thức. Sau một khắc, tứ phương trên sao lớn. Tất cả mọi người cũng nghe được gầm lên giận dữ. Emma, này thiên vương sao lớn bảo. Liền như thế một hồi. Không được, ta đi trước. Sau đó nhìn có thể hay không nổ cấn vương sao lớn. Nói đều chưa nói xong. Phương Bình biến mất rồi. Bản nguyên vũ trụ khôi phục yên tĩnh. Có thể hết thảy cường giả. Nhưng là vô pháp yên tĩnh rồi. Trong giả thiên phần, khôn vương, loạt thiên vương, càn vương, trấn hải sứ. Những người này kỳ thực cũng nghe được âm thanh kia. Làm Phương Bình xuất hiện tại ngoại giới. Khôi phục thần trí thời điểm. Tất cả mọi người đều nhìn về Phương Bình. Bọn họ không đánh. Lúc này các cường giả bỗng nhiên không tâm tư tiếp tục chiến đấu tiếp rồi. Này tính là gì? Một vị thiên vương liền như thế bị diệt rồi. Chết cỡ nào không cam lòng. Bọn họ nhìn Phương Bình. Phương Bình nhưng là không quản bọn họ. Vừa xuất hiện, vừa muốn giúp Lão Trương. Tiếp chính là tức miệng mắng to. Lão Trương, có thể hay không đừng rác rưởi như vậy. Cuốn lấy hắn a, cuốn lấy hắn, ta chơi chết hắn. Trương Đào sắc mặt đen kịt. Cấn vương lúc này đó là thật đang điên cuồng. Hắn đang thiêu đốt nhục thân, thiêu đốt lực lượng tinh thần, thiêu đốt bản nguyên, thiêu đốt tất cả hắn. Lúc này đó là cường đáng sợ. Loáng thoáng ở phá bảy, đánh Lão Trương không ngừng lùi lại bay ngược. Mà cấn vương, giống như Lê Chử, hắn duy nhất ý nghĩ chính là trốn. Tốn vương chết quá nhanh. Chết để hắn bất ngờ. Chết để hắn kinh hoàng. Thượng cổ sống đến hiện tại. Trừ bỏ 8.000 năm trước. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lê Chử chạy. Những người khác bị cuốn lấy. Phương Bình một mình giết rồi Tốn Vương. Thật độc giết. Hắn còn không bằng Trương Đào hiện tại cường đại. Không liều mạng. Vậy thì phải chết. Sở dĩ hắn bất kể tất cả hậu quả, đang thiêu đốt tất cả, trong miệng thê thảm gào thét nói, Hồng Khôn, Càn Vương, ngồi xem ta chết, đều phải chết, ta chết, mọi người cùng nhau chôn cùng đi. Giờ khắc này Khôn Vương cùng Càn Vương mấy người, cũng không còn trước bày mưu nghĩ kế rồi. Khôn Vương đột nhiên thân thể cất cao, kim thân lấp lóe. Xanh ngọc cùng màu vàng đan dệt, khí cơ vô cùng mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn loạn thiên vương, ánh mắt kia, lạnh giá đủ khiến người đông lại, loạn còn muốn tiếp tục theo hắn làm tiếp, bất quá bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ, phảng phất trở lại năm đó, bị thiên cẩu kém chút cắn chết thời điểm, hơi hơi lùi về sau một bước, hắn còn không ngốc, Hồng Khôn muốn đã phát điên. Khôn, quát khẽ một tiếng truyền đến. Sau một khắc, một cái màu vàng ống chữ lớn hướng Cấn Vương bay đi. Cấn Vương hơi thở chớp mắt tăng vọt, cũng không lưu lại, trong chớp mắt xé rách hư không, liền muốn trốn chạy. Phương Bình gầm dữ dội nói, lưu lại Thiên Vương ấn, không phải vậy chạy nào cũng không được. Lão Trương, bạo loại, Trương Đào mặt đen về mặt đen. Lúc này vậy cũng là cắn răng một cái, nhục thân đang thiêu đốt, khí huyết đang thiêu đốt, bạo loại, ai không biết giống như, Lão Trương xé rách hư không, hướng bên kia truy sát mà đi, Phương Bình cũng là khí huyết ngút trời, nào còn che giấu hơi thở, trực tiếp đánh tan lục trọng thiên, cầm trong tay chảm thần đao, cấp tốc truy sát mà đi, bên kia. Khôn Vương còn muốn tiếp tục ra tay. Lúc này, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên tức giận mắng một tiếng. Cho thể diện mà không cần. Ai mẹ nó sẽ không bạo loại. Ầm ầm, hư không bị đốt nứt rồi. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương cũng đang thiêu đốt khí huyết, hai mắt đỏ như máu. Một thanh đánh bay Càn Vương, giận dữ hét, Côn Bằng, cho lão tử chờ ở đây, bằng không lão tử chơi chết ngươi. Dứt lời, vị này cả người đều là hỏa diễm cự nhân, chớp mắt giết hướng Khôn Vương, phá tám thiêu đốt kim thân và khí huyết. Đến a, liều mạng a, cho ngươi mặt rồi, còn muốn nhúng tay, vừa mới nhúng tay hai lần, đều không thời gian quản ngươi. Ngươi thật không đem ta Lý Trấn coi là chuyện to tát rồi. Khôn Vương sắc mặt thay đổi. Cần thiết hay không? Chúng ta cường giả như vậy, lúc này liều mạng một trận chiến, thật thích hợp sao? Lần này Khôn Vương thật muốn khóc. Lão già này nghĩ như thế nào? Đến hắn mức này, thiêu đốt kim thân khí huyết, liền không sợ cuối cùng đại chiến, vô pháp cướp đoạt cơ duyên. Chứng đạo hoàng giả, Lý Trấn, ngươi đừng phát dồ. Khôn Vương hét lớn một tiếng. Hắn hiện tại thật nhận đủ những người điên này rồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ không gian chiến trường bị đánh rung động kịch liệt, hình như muốn tan vỡ. Khôn Vương bay ngược mà ra, cả người bốc máu, ánh mắt đỏ chót. Ngươi không nên ép ta cùng ngươi tử chiến sao? Mẹ nó, ngươi còn nhúng tay sao? Trấn Thiên Vương tức giận mắng. Khôn Vương không lên tiếng. Không lên tiếng đại biểu cái gì? Mọi người đều hiểu, không nhúng tay vào rồi. Lý Trấn điên rồi, muốn cùng hắn huyết chiến, tiếp tục đánh nhau, bọn họ e sợ thật muốn chết một cái mới được. Hai người này đang liều mạng. Bên kia, Càn Vương đột nhiên kêu thảm một tiếng. Vừa mới bị phát dồ Trấn Thiên Vương đấm ra một quyền, hắn mới từ trong hư không xô ra đến. Kết quả loạn tên khốn này lại một phát bắt được bắp đùi của hắn, răng rắc một tiếng liền cho xé rách rồi. Lúc này loạn giơ bắp đùi của hắn kha kha cười không ngừng. Càn Vương, lại đưa ta một cái, không phải vậy chơi chết ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, vô liêm sỉ. Càn Vương điên cuồng rồi, vô cùng nhục nhã. Bát Vương đứng đầu hắn, thật không yếu, phá bảy đều không phải sơ nhập, bằng không cũng không thể bị Trấn Thiên Vương đánh tới hiện tại còn không có việc lớn gì. Nhưng hiện tại, lại bị loạn tên khốn kiếp này xé rách một chân. Vậy liền coi là, cái tên này lại còn muốn điều thứ hai, đều cho rằng lão phu không dám liều mạng sao? Càn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, kim thân cũng đang thiêu đốt. Ngươi dám? Lão tử không dám. Ngươi cho rằng ngươi phá tám? Loạn cũng là giận dữ, vừa mới bị Khôn Vương sợ rồi, có chút mất mặt. Khôn Vương phá tám rồi, hắn nhìn, có thể Càn Vương đáng là gì? Ngươi phá bảy, ta không phải sao? Ngươi sẽ thiêu đốt, ta sẽ không sao? Một tiếng vang ầm ầm, hư không bị nhen lửa, loạn cũng thiêu đốt kim thân. Giờ Càn Vương bắp đùi liền điên cuồng chém vào xuống. Ai sợ ai, điên rồi, thiên cực kinh hoàng, thậm chí muốn run lẩy bẩy. Ngày hôm nay đều đánh điên rồi. Phá tám đang thiêu đốt kim thân, phá bảy đang thiêu đốt, phá sáu đang chờ chết. Toàn bộ tiểu thế giới ở rung động kịch liệt, hình như muốn nổ tung. Thiên Khôi những người này đều không đánh. Lúc này, các thánh nhân cũng đang run rẩy. Những chân thần và đế cấp kia, từng cái rơi xuống đất, đầy mặt kinh sợ sắc, đều đánh điên rồi. Bởi vì Tốn Vương chết, những người này đều điên cuồng. Đến bọn họ cảnh giới như vậy, nhục thân đều tu luyện bao nhiêu năm, ai sẽ dễ dàng thiêu đốt? Nhưng còn bây giờ thì sao? Phá tám đều đang thiêu đốt kim thân, chuẩn bị tử đấu. Phá bảy cũng là như thế. Khí cơ cường hãn kia, để trước mưa máu không ngừng, thiên địa đều rung động lên. Giờ khắc này, mây đen tản đi, đêm đen đã biến thành ban ngày. Trong hư không, từng đạo vết nứt ngang dọc, trải rộng thế giới. Cường giả chân thần nhìn hãi hùng khiếp vía. Bọn họ dám cam đoan, hơi hơi đụng vào những vết nứt kia, chắc chắn phải chết. Một bầy điên cuồng liều mạng cường giả đỉnh cấp, thậm chí có chí cường giả tham dự. Chí cường giả, bao nhiêu năm không có chí cường giả ra tay rồi. 3000 năm trước, thiên cẩu ra tay, nhưng là nó là ở thiên phần ra tay, không có mấy người nhìn thấy. 3000 năm qua, hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chí cường giả ra tay. Đến mức trước, tuy rằng cũng đang chém giết lẫn nhau, nhưng đều không liều mạng. Hiện tại, theo Trấn Thiên Vương bảo loại, những người này đều điên cuồng rồi. Hồng Vũ mấy người tầm mắt tìm đến phía Phương Bình bọn họ bên kia. Từng cái ánh mắt lấp lóe. Phá sấu, Phương Bình đúng là Thiên Vương. Nhân Vương quả thực để người không thể nào hiểu được. Vỡ đại đạo, cũng có thể thành Thiên Vương. Hắn đến cùng tình huống thế nào? Giờ khắc này, hắn cùng Trương Đào, giết Cấn Vương đang điên. Kim thân đều thiêu đốt hơn nửa rồi. Tiếp tục như thế, giết tới cuối cùng, Cấn Vương có lẽ thật muốn chết. Đương nhiên, Phương Bình cùng Trương Đào cùng liều mạng Cấn Vương chiến đấu. Cũng không dễ chịu, Phương Bình nhìn thấy Trương Đào kim thân thiêu đốt tốc độ cũng cực nhanh. Sắp tiêu tan, có chút không nói gì. Cái tên này thật yếu, kim thân làm sao như thế không trải qua đốt. Còn có chính hắn, Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được một ít đồ. Chiến đấu chuyển rời, hắn điều này đế đạo, hình như có chút không chịu nổi hắn cuồn cuộn không ngừng chiến đấu rồi. Không thể vỡ, vỡ, hắn liền bị đánh về nguyên hình rồi. Mắt thấy Cấn Vương mặt lộ tuyệt vọng, chuẩn bị cùng bọn họ chém giết đến cuối cùng, thậm chí đều có tự bảo tư thế. Phương Bình chợt quát lên, Thiên Vương ấn thật không chịu giao ra đây. Ngươi nếu là không giao, vậy hôm nay ba chúng ta nhất định có người chết. Ngươi đánh cược ai chết? Cùng chết. Cấn Vương gào thét, rít gào. Thiên Vương ấn chính là năm xưa Cửu Hoàng ban tặng. Ngươi muốn, không thể. Vậy thì giết. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, 12 tấm thánh nhân lệnh hiện lên, chợt quát lên, phong, 12 tấm thánh nhân lệnh trốn vào hư không, phong tỏa không gian, phong tỏa không gian, quyết một trận tử chiến, không chết không thôi ý tứ. Lần này, Cấn Vương sắc mặt lại lần nữa thay đổi, đấu tàn nhẫn, hắn hình như đấu bất quá Phương Bình. Phương Bình là thật tàn nhẫn. Lão Trương, triệt để thiêu đốt kim thân. Quay đầu lại bất tử. Ta đưa ngươi bất diệt vật chất tu bổ kim thân. Được, Trương Đào đó là không nói hai lời. Xì một tiếng, kim thân triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Điên cuồng hướng Cấn Vương tấn công mà đi. Phương Bình cũng là cầm trong tay Trảm Thần Đao. Vừa nhắm mắt lại, sau một khắc, chớp mắt đột nhập bản nguyên. Bất quá Cấn Vương cũng có chuẩn bị. Phương Bình hơi động, hắn liền bản nguyên điên cuồng bạo phát. Trong nháy mắt, hai người bản nguyên va chạm. Phương Bình cả người đều ở tràn tán bản nguyên khí. Cấn Vương cũng là, lại bị Trương Đào không muốn sống giống như chém giết đến trước mặt. Lúc này Cấn Vương cũng lại không chịu được nữa. Giận dữ hét, cho các ngươi mở ra hư không phong tỏa, bằng không vậy cũng chớ bức ta tự bảo. Một vị cổ xưa thiên vương, giờ khắc này đều bắt đầu dùng tự bảo uy hiếp rồi. Mà Phương Bình, ánh mắt biến ảo chập chờn. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới của hắn, đế đạo kia đang nứt toác. Phương Bình trong lòng tức giận mắng, không góp sức, tiếp tục như thế, thật muốn vỡ. Cũng không thể cho nó vỡ rồi. Hình như đang suy nghĩ. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Thánh nhân lệnh chớp mắt xuất hiện tại trong tay. Nhưng là bất cứ lúc nào làm tốt lại lần nữa vồ giết chuẩn bị. Cấn Vương gầm dữ dội một tiếng. Lại lần nữa xé rách hư không. Một lát sau, một tấm thiên vương ấn bay xuống. Phương Bình chê cười một tiếng. Rác rưởi, rác rưởi. Lão tử trọng thương, không dám truy sát, ngươi lại còn thật ném xuống thiên vương ấn. Lão Trương cũng bị thương. Ngươi tiếp tục a, tiếp tục chúng ta liền không giết rồi. Nói xong, một ngụm máu tươi phun ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau theo Nguyệt Linh cùng Thiên Cực mấy người. Kha kha cười không ngừng nói. Đại đạo vỡ, bị thương quá nặng, mấy vị sẽ không chuẩn bị bỏ đá xuống giếng chứ. Nói xong, Phương Bình lại lần nữa phun máu. Máu tươi đỏ chót, Phương Bình khí cơ chớp mắt dứt lời. Trong chớp mắt, từ phá sáu đến cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm. Cuối cùng, Phương Bình duy trì nhất phẩm cảnh võ giả hơi thở. Thời khắc này, phía sau mấy vị thiên vương, khóe miệng được kêu là một cái co giật. Ngươi, rơi đến nhất phẩm cảnh rồi. Vừa mới bát phẩm tiêu diệt Tốn Vương. Hiện tại nhất phẩm chuẩn bị tiêu diệt ai? Phương Bình hừ một tiếng, giễu cợt nói, một đám rác rưởi, vừa mới nếu không phải là các ngươi cố ý theo. Ta sẽ để cho chạy Cấn Vương. Các ngươi kế vặt ta sẽ không biết. Ta chiến đấu, hận nhất những kia vây xem. Nghĩ kiếm lời, bức cuống lên ta. Ai cũng không quản, chuyên môn giết những kia xem cuộc vui. Trước cùng ta Thiên Đình Thánh Nhân chiến đấu. Nhân Hoàng một mạch hai vị Thánh Nhân vây xem. Lão tử cái thứ nhất tiêu diệt Cửu Huyền. Quay đầu đưa Tần Vân vào đi tìm cái chết. Các ngươi. Cẩn thận một chút, nhất phẩm cảnh Phương Bình, nhưng là hung hăng không gì sánh được. Mở miệng uy hiếp, cũng là cho đến thời điểm này, mọi người mới biết ngày đó đầu đuôi. Nguyên lai, thánh nhân là như thế chết. Cửu Huyền cùng Tần Vân là như thế chết. Phương Bình cái tên này, là thật hung tàn, so với ma đầu đều ma đầu. Nào có đại chiến thời gian, trước tiên tiêu diệt người vây xem. Ha ha ha, Phương Bình cười to, lấy tay nắm lấy Thiên Vương ấn, Cấn Vương, đến mức Tốn Vương, trước liền bị hắn cướp đi rồi. Hai tấm Thiên Vương ấn, mà Phương Bình, lúc này nhưng là đang điên cuồng tiêu hao những điểm tài phú kia. Tuyệt đối đừng an toàn, hắn thật hơi thở ở lướt xuống, hiện đang hù dọa người đâu, thật muốn hệ thống bỗng nhiên thăng cấp. Hắn có thể bị những người này đánh chết tươi. Phương Bình không cần tiền giống như ngưng tụ bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Cho Lão Trương ném đi một đoàn lại một đoàn. Cho những cường giả nhân tộc kia ném đi một đoàn lại một đoàn. Tùy tiện nói, đều dùng, Lão Tử có chính là đại chiến bất tử, nhân tộc chính là vô địch, dây dưa đến chết những thiên vương kia rác rưởi. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều đang nhìn hắn, nhưng là không một người hé răng. Hôm nay nhân vương, oai phong lẫm liệt, phá tám cũng không dám khinh thường tí ti. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.